Chương 0980, quân vô cực kế hoạch. Đột nhiên, Hải Bá nghĩ tới điều gì? Nó kích động nhìn qua quân vô cực, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, chủ nhân, những đan dược này chẳng lẽ đều là ngươi luyện chế? Quân vô cực nhẹ gật đầu, mặc dù nàng biết mình luyện dược năng lực nên được cho rất không tệ, thế nhưng là Hải Bá phản ứng vẫn là ngoài nàng đoán trước. Hải Bá phản ứng QNZ quá lớn, tất yếu kích động như vậy sao? Nàng hỏi, có vấn đề gì không? Không. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, Hải Bá nói nhanh, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối, nếu là nó có thể sớm chút gặp được chủ nhân liền tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, nó cái này mấy trăm năm qua cũng là cái gì thê thảm thời gian nha. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta liên hệ hải tộc, tốt nhất là những cái kia thú ngốc nhiều tiền, xuất thủ hào phóng. Nếu là mang nhà mang người thì tốt hơn, chỉ cần có vật liệu, ta tùy thời có thể giúp bọn họ luyện dược. Dù sao nàng hiện tại tu vi cắm ở bình cảnh, tu luyện cũng vô dụng, chẳng bằng thừa dịp trên đường thời gian, cùng hải tộc làm ăn, hảo hảo kiếm bộn. Dưới biển sâu có thế là có vô số làm cho người thèm nhỏ dãi tài nguyên, nếu là có thể cùng hải tộc thành lập được hợp tác lâu dài quan hệ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bởi như vậy, về sau tô hoản bọn họ đến Trung ương Đại Lục, QNZ không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Mặc dù Tô Chí Viễn muốn dựa vào hắn bản sự của mình kiếm nhà dưới nghiệp, cũng mặc kệ là Trung ương Đại Lục vẫn là trung cấp Đại Lục, muốn kiếm nhà dưới nghiệp đều không phải là chuyện dễ dàng. Tại thực lực này vi tôn thế giới, nếu là không có xứng đôi thực lực, cho dù có lại thật tốt tài lộ tử, đều sẽ bị người đoạt đi. Quân vô cực đâu có thể nào thật làm cho Tô Chí Viễn bọn họ ăn thiệt thòi. Tô Chí Viễn bây giờ muốn thành lập gia nghiệp, coi như nàng đến Trung ương Đại Lục sau an bài đội thuyền đi đón. Tô Chí Viễn bọn họ đại khái cũng không nguyện ý hiện tại liền đi Trung ương Đại Lục. Thế nhưng là 3 năm thời gian quá dài, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Trung ương Đại Lục cùng trung cấp Đại Lục lại cách xa, thật muốn xảy ra chuyện, quân vô cực căn bản chiếu ứng không đến. Nếu là nàng có thể cùng hải tộc thành lập được quan hệ hợp tác, tình huống cũng không giống nhau. Nếu như lại luyện chế ra hóa hình đan, cái kia thì càng tuyệt hơn. Nàng hoàn toàn có thể thuê mấy cái thực lực cao cường hải tộc, để cho bọn họ đi trung cấp đại lục, trong bóng tối bảo hộ Tô Chí Viễn. Quân vô cực trong đầu rất nhanh có một đống chủ ý. Hải Bá là kích động hỏng. Tùy thời luyện dược vậy nó về sau chẳng lẽ có thể thường xuyên ăn vào đan dược? Hải Bá mặc dù không tính thông minh, nhưng trong lòng cũng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nó tưởng tượng lấy tức sắp đến đẹp ngày tốt lành, không kịp chờ đợi hướng quân vô cực biểu trung tâm. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo giúp chủ nhân tuyên truyền ân, ngươi đi đi. Nói với chúng tốt rồi liền để chúng nó tới gặp ta. Quân vô cực nhẹ gật đầu, đem nó đuổi rồi. Hải Bá không kịp chờ đợi nghĩ lấy chỗ tốt, cho nên chốc lát không ngừng lại, rất nhanh nhảy xuống biển, biến mất không thấy. Tạ Lưu Cảnh lắc đầu bật cười, tò mò hỏi quân vô cực, vô cực, ngươi không chỉ là muốn theo hải tộc làm ăn á ân. Quân vô cực không có phủ nhận, nói thẳng ra bản thân kế hoạch, ngoại công bọn họ lưu tại trung cấp đại lục, ta không yên lòng. Tạ Lưu Cảnh nhướng mày, vô ý thức nói ra, ta có thể an bài người chiếu ứng bọn họ. Quân vô cực trực tiếp cự tuyệt, không cần, vẫn là ta tới đi. Nàng đương nhiên tin tưởng Tạ Lưu Cảnh có thể làm đến, thế nhưng là nàng cũng có bản thân kiêu ngạo, đâu có thể nào cái gì đều dựa vào Tạ Lưu Cảnh huống chi. Nàng hiện tại đã có thiên ý cùng tên địch nhân này, sau này thậm chí có khả năng cùng Trung ương đế quốc đế quân đối lên. Bây giờ là thời điểm làm chuẩn bị.